Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 985 đều vừa lòng. Chương 985 đều vừa lòng chuyến đi kiều này. Triệu Hàm Chương liền bắt đầu triệu tập Triệu Minh chờ triều thần thương lượng tiếp theo kiện đại sự. Nàng muốn mở ra sơn trạch với dân, này thiên hạ sơn a, thủy a, khoáng sản a, lý luận thượng đều là thuộc về quốc gia. Tư nhân không thể khai thác khoáng sản, không thể săn thú, không thể đánh cá, không thể làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, này đó lệnh cấm trước mắt tới nói không có tác dụng gì. Đại gia nên vào núi, nên xuống nước liền xuống nước. Ngầm khai thác mỏ cũng không ít, nhưng buông ra lệnh cấm vẫn là sẽ có chút không giống nhau. Đây là một loại tín hiệu, các bá tánh có thể từ sơn trạch trung thu lợi, lấy cầu được sống sót tư bản. Triệu Hàm Chương cướp phú tế bần. Khụ khụ, này đây phú dưỡng bần, thu liễm tới đại lượng tiền tài, nàng chính mình cũng không nghĩ tới Dự Châu người giàu có còn không ít. Thả tài sản phong phú, xem ra mấy năm nay Dự Châu phát triển đến không tồi, ở Tổ Địch cùng Bắc Cung Thuần trước sau tặng một đám tiền đến Trần huyện lúc sau. Triệu Hàm Chương liền mệnh các nơi không cần lại đem thu được tính mân tiền đưa đến Trần huyện hoặc là Lạc Dương, mà là phong ấn với nhà kho bên trong, lấy dùng làm địa phương chính phủ chi ra, ra mệnh lệnh đi đồng thời. Từ Kinh Châu cùng Dương Châu ra tới rất nhiều lương thực trước sau tới Trần huyện. Triệu Hàm Chương liền bắt đầu cấp các nơi phân lương thực. U Châu đi một đám, Tịnh Châu đi một đám, Ký Châu đi một đám, Thanh Châu cùng Quang Châu cũng có. Ung Châu mấy năm nay thiên tai, người ăn người hiện tượng vẫn luôn không ngừng. Càng đến cho bọn hắn đưa một ít lương thực đi, mới đến tay lương thực. Không đến một ngày công phu liền kêu Triệu Hàm Chương phân hết. Dự Châu một cái mễ cũng chưa rơi xuống. Đó là như vậy, cũng vẫn là như muối bỏ biển. Vì thế Triệu Hàm Chương tiếp tục làm Vương Tứ Nương cùng Nguyên Lập làm lương thực. Đồng thời đi thúc giục một phen Triệu Hô. Triệu Hô thương đội đã ở Giang Nam ở nông thôn nơi nơi thu lương thực. Bọn họ vốn dĩ tưởng trực tiếp tìm lương thương, nhưng trừ bỏ linh tinh mấy cái lương thương ngoại, bị tìm đại bộ phận lương thương đều tỏ vẻ không có lương, thương đội quản sự cũng chỉ có thể xuống nông thôn đi một nhà một hộ tìm. Như vậy tốc độ liền chậm một chút, nhưng thành quả không tồi. Hắn so lương thương nhiều ra một chút giá là có thể mua được lương thực, nông dân cá thể nhóm thực thích đem lương thực bán cho bọn họ, ở bọn họ trong mắt, nhưng không có gì bản địa lương thương cùng phương Bắc lương thương khác nhau. Chỉ cần có người đưa tiền, ai giới cao bán cho ai. Vì thế Triệu gia các quản sự phát hiện một bí mật. Chính mình đến ở nông thôn thu mua lương thực đích xác giải rác lại vất vả, nhưng giá cả thấp a, còn tỉnh đi rất nhiều tâm lực, ở trong thành tìm lương thương thành giao. Không chỉ có muốn xả đại kỳ, mời khách uống rượu, đi thông quan hệ, còn phải ra giá cao, phí tổn cao vô cùng. Đương nhiên, cùng hiện tại phương Bắc lương giới so sánh với vẫn là rất thấp. Nhưng hiện tại xuống nông thôn càng thấp a, vì thế quản sự trầm mê tại hạ hương thu mua lương thực. Thượng, hắn dứt khoát cùng phía dưới một chúng tiểu nhị nói, ta đem việc này giao cho các ngươi, bất luận các ngươi này đây như thế nào giá cả thu mua, ta đều là một thạch 240 văn tiểu mạch, một thạch 280 văn hạt kê nhập chướng. Chúng tiểu nhị trong mắt sáng ngời. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần lấy càng thấp giá cả thu vào tiểu mạch cùng hạt kê, liền có thể kiếm được chênh lệch giá. Mà hiện tại Giang Nam bản địa lương thương cấp nông dân cá thể nhóm tiểu mạch giá cả ở 180 văn đến 200 văn chi gian di động, hạt kê giá cả ở 220 văn đến 250 văn chi gian. Bọn họ chỉ cần lấy so địa phương lương thương cao một ít giá cả, lại khống chế ở quản sự thu giới phía trước nhập hàng là có thể kiếm được tiền. vì thế bọn tiểu nhị nhanh chóng tính kế lên, sôi nổi lãnh tiền đi ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ là không dám một người đi ra ngoài thu hóa. Đều là vài người, hoặc mười mấy người tạo thành một đội đi ra ngoài. Bằng không nếu là gặp gỡ đánh cướp, bọn họ lại không phải người địa phương. Kia mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay đâu. Nhưng trong thôn tiểu nông dân nhóm cũng không có quá nhiều lương thực bán, bọn họ tổng muốn lưu đủ một nhà đồ ăn, lại muốn nộp lên trên lương thuế, dư lại mới có thể đổi thành đồng tiền, cho nên ba ngày lúc sau. Quản sự kiểm kê một đám lương thực tiễn đi, lại muốn thu mua, lại phát hiện đã từ phụ cận trong thôn thu không đến lương thực. Vì thế hắn ánh mắt dừng ở những cái đó thân sĩ địa chủ trên người, nhưng nếm tới rồi không có chung. Gian thương kiếm chênh lệch giá chỗ tốt, hắn là không quá nguyện ý lại phí quá cao phí tổn đi thu mua lương thực. Vì thế cùng lưu lại bọn tiểu nhị nói một phen lặng lẽ lời nói. Lập tức khiến cho bọn họ đi rồi, A Xuân là Tam Giang thôn một cái 17 tuổi thanh niên. Hắn ăn mặc giày rơm bay nhanh lướt qua bờ ruộng chạy về trong nhà. Hưng phấn cùng cha mẹ nói, A cha, A nương, phía bắc những cái đó thu lương khách thương lại tới nữa. Hắn cha nhíu mày, mặt vô biểu tình nói, nhà của chúng ta không lương thực bán, ta biết, ta tưởng cùng bọn họ cùng đi thu lương thực, A Xuân nói. Bọn họ nói, chỉ cần ta đi theo cùng nhau vận hóa dọn hóa, một ngày có thể cho 10 văn tiền, ta nếu có thể cho bọn hắn người giới thiệu ra bán lương thực, mỗi thu được một thạch liền lại cấp 2 văn tiền. A cha, ta tưởng cùng bọn họ đi, nam nhân nhíu mày, không nói gì. A Xuân nương sầu lo nói, không phải là gạt người đi. A Xuân trong lòng sốt ruột, vội vàng nói, ta chỉ có một cái mệnh ở, bọn họ có thể gạt chúng ta cái gì đâu. A cha, làm ta đi thôi, A huynh mới vừa đón dâu, trong nhà mà không thiếu nhân chủng, ta lưu tại trong nhà vô dụng, ta không muốn cùng thôn đuôi thập nhị thúc giống nhau, thôn đuôi thập nhị thúc bởi vì là nhỏ nhất. Hài tử, mặt trên cấp vài vị huynh trưởng cưới xong tức phụ về sau hắn đều 23. Nhà hắn lại lấy không ra tiền cưới vợ. Thêm chi các huynh trưởng nháo muốn phân ra, hắn cuối cùng liền một người bị phân tới rồi thôn đuôi. Bởi vì nghèo, cả đời cũng chưa cưới đến tức phụ, vẫn luôn một người sống qua, nhật tử thật không tốt quá, A Xuân là có cảm giác. Hắn 17 tuổi, nhưng trong nhà đã lấy không ra cho hắn làm mai tiền, hơn nữa tục ngữ nói rất đúng. Hảo nam không ăn phân ra cơm. Hắn tưởng chính mình lang bạt một phen, không dựa cha mẹ huynh trưởng sống qua. A Xuân cha trầm mặc hồi lâu, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hắn quay đầu cùng A Xuân nương nói, cho hắn làm mấy cái bánh bột ngô mang theo. A Xuân cao hứng lên, nhịn không được thấp thấp hoan hô một tiếng. A Xuân cha nói, hiện tại các thôn trừ bỏ địa chủ lão gia trong nhà đều không có có thể bán lương thực dư. Ngươi muốn tìm lương thực, liền đi tìm địa chủ lão gia gia quản sự. A Xuân minh bạch. Bọn họ thường cấp này phụ cận địa chủ làm việc, cùng nhà bọn họ quản sự thục. Hắn thậm chí còn quen thuộc vài cái chủ nhân đâu. Này đó tiểu địa chủ thích độn một bộ phận lương thực, bán lương cũng thích tìm bản địa lương thương. Bất quá bọn họ cũng không phải toàn bộ ra bên ngoài bán. Rốt cuộc thu hoạch vụ thu sau lương giới hạ ngã, bọn họ giống nhau đều sẽ từng nhóm ra tay, có thậm chí sẽ đem lương thực lưu đến sang năm 3-4 nguyệt. Ở thời kỳ giáp hạt khi bán cho lương thương, lấy được đến một cái càng tốt giá, A Xuân liền mang theo Triệu gia tiểu nhị đi tìm như vậy tiểu địa. Chủ, có quản sự xem ở giá thượng cho bọn hắn ra một ít. Còn có còn lại là như thế nào đều không đáp ứng ra tay. Bất quá bọn tiểu nhị cũng không hoảng hốt, xả ra Triệu Hàm Trương đại kỳ, xem ở Triệu Hàm Trương cùng triều đình trên mặt. Không ít tiểu địa chủ đều nguyện ý đem lương thực bán cho bọn họ. có thậm chí hy vọng Triệu gia tiểu nhị có thể vì bọn họ dẫn tiến Triệu gia quản sự, Triệu Hàm Chương. Đâu, kia chính là hiện tại Tấn Quốc đệ nhất quyền thần, có thể cùng nhà bọn họ quản sự nhấc lên quan hệ. Trong mộng đều có thể cười tỉnh đâu, A Xuân mang theo bọn họ đi thôn Thoán Hộ. Càng hỗn càng quen, ở thu tề nhóm thứ ba lương thực khi liền quyết định đi theo Triệu gia tiểu nhị đi Dự Châu nhìn xem. Cùng hắn giống nhau có ý tưởng địa phương thanh niên không ít. Nga, bọn họ đều là Triệu gia tiểu nhị tìm tới thế bọn họ dẫn đường, tuổi trẻ lực tráng làm việc nhiều. Tiền công còn thiếu. Mười mấy người một tháng tiền công thêm lên cũng chưa thỉnh trong thành những cái đó tiệm lương. Quản sự ăn một đốn tiêu phí nhiều đâu. Triệu gia bọn tiểu nhị đối này thực vừa lòng. Triệu gia quản sự cũng thực vừa lòng. Kiếm được tiền, thả tìm được rồi càng tốt một cái đường ra. A Xuân đám người cũng thật cao hứng. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.